Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, lại đánh một lần. Nhiếp chính vương hơi hơi nheo lại mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngăn cản chính mình người. Hừ lạnh nắm tay hung hăng rút trở về. Thất hoàng tử, đây chính là ngươi đối nước khác sứ thần thái độ sao? Dạ Hạo Đình nhíu nhíu mày. Ôn Nhuận sắc mặt xuất hiện vẻ tức giận. Chỉ là, muốn hắn trơ mắt nhìn xem Kinh Lôi quốc Nhiếp chính vương ngay trước mặt hắn liên sát hắn phong. Thương quốc hai cái bách tính. Hắn làm không được. Lần này thủ vệ nhiệm vụ vốn là phụ hoàng đối với hắn một khảo nghiệm. Có người kinh động đến Nhiếp chính vương. Đã có thể được xem là hắn mất chức. Nếu là lại xuất hiện chỗ sơ suất. Về sau hắn ở trước mặt phụ hoàng còn thế nào nhấc được ngẩng đầu lên. Nhiếp chính vương, các nàng hai vị cũng là vô tâm chi thất. Bây giờ nữ tử này cũng đã mất mạng. Liền để mẫu thân của nàng mang về thật tốt an táng a. Hừ, ta thế mà không biết các ngươi phong thương người trong nước đều là nhát gan hạng người vô năng. Bản vương mang theo Kinh Lôi quốc tất cả tuyển thủ ở đến phong thương quốc. Như vậy bọn họ an toàn liền muốn bản vương toàn quyền phụ trách. Bây giờ bọn họ cả đám đều bởi vì phong thương quốc bách tính vô lễ tiến hành nhận lấy kinh hãi. Chẳng lẽ không nên giết sao? Hay là nói, thất hoàng tử cảm thấy chửi rủa bản vương đối bản vương vô lễ người. Cũng không cái gì vội vàng. Dạ Hạo Đình xuôi ở bên người tay phút chốc siết chặt. Cái này Nhiếp chính vương rõ ràng là ở tự dưng gây chuyện. Lúc này mới vừa tới phong thương quốc trong đế đô. Sẽ phải bị bọn họ một hạ mã uy sao? Dạ Hạo Đình cười lạnh. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đã hoàn toàn không có chủ ý thái tử. Cùng hướng về phía hắn khẽ lắc đầu nhường hắn dàn xếp ổn thỏa bảo vương ra. Trong lòng nội ý liền tuôn ra được càng ngày càng lợi hại. Mà Nhiếp chính vương cũng đã vượt qua hắn. Một cước liền đem ngồi dưới đất phụ nhân cho đạp bay. A, Nhiếp chính vương. Ngươi, Dạ Hạo Đình lại muốn ngăn cản đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem song song ngã trên mặt đất hấp hối cũng đã không động được mẹ con. Mím chặt khóe môi, Nhiếp chính vương lại cười ha ha một tiếng. Khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Quay người hướng lấy con ngựa mình đi đến. Thái tử cuối cùng lấy lại tinh thần. Lại làm sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng. Lập tức vừa cười ứng đi lên. Nhiếp chính vương tốt đại lực khí. Không hổ là Kinh Lôi quốc đệ nhất dũng sĩ. Trăm nghe không bằng một thấy. Thật sự khiến bản thái tử bội phục. Hôm nay là chúng ta sai. Không để ý tốt những cái này không trải qua dùng cái gì. Đã quấy rầy Nhiếp chính vương cùng trong xe ngựa chư vị hoàng tử. Thật sự là xin lỗi. Ngày khác bản thái tử chắc chắn chuẩn bị hậu lễ. Cho Nhiếp chính vương cùng các hoàng tử an ủi một chút. Ngươi xem coi thế nào. Nhiếp chính vương trào phúng nhìn xem thái tử. Tin đồn quả nhiên không sai. Phong thương quốc thái tử so cái kia trợ búa tiểu nhân còn muốn vô năng sợ phiền phức. Phong thương quốc hoàng đế dĩ nhiên đến bây giờ còn chưa phế bỏ cái này thái tử. Nhìn đến, này phong thương quốc quả nhiên là khí số đã hết a. Bảo vương ra xanh mặt, hung ác trợn mắt nhìn thái tử một cái. Chỉ là bây giờ Nhiếp chính vương đã đem người giết đi. Bọn họ lại nói cái gì làm cái gì cũng đã không cứu vãn nổi. Cũng không thể lại đối Nhiếp chính vương hưng sư vấn tội. Tăng lớn hai nước ở giữa hiềm khích a. Bây giờ tư quốc đại tái sắp đến. Cái khác tam quốc sứ thần đều phải đến. Nếu là náo ra chút gì. Sợ là đối bọn hắn phong thương quốc 10 phần bất lợi. Bảo vương ra nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng về phía còn đứng ở đằng xa Dạ Hạo Đình hơi hơi điểm cái đầu. Nhường hắn trở lại đội ngũ bên trong đến. Dù sao hiện ở toàn bộ Kinh Lôi quốc đội ngũ đều còn đậu ở chỗ này. Cứ thế mãi cũng không phải là một sự tình. Dạ Hạo Đình hung hăng cắn răng một cái. Hai con ngươi hơi đỏ lên. Nửa ngày, mới hung hăng nhắm lại mắt. Hướng về phía một bên hộ vệ nói ra. Đem mẹ con các nàng hai cái. Hậu táng a, lại cho các nàng trong nhà một chút tiền. Lập tức bồi thường. Vâng, hộ vệ kia lên tiếng. Mau để cho người dơ lên đối với mẹ con kia đi xuống. Lầu hai Ngọc Thanh là khóe miệng bĩu một cái. Quay đầu về Văn Thiên phân phó nói. Ngươi đi đem các nàng dẫn tới. Nhìn xem phải chăng còn có thể cứu. Văn Thiên khẽ giật mình. Sau đó lập tức mừng rỡ gật đầu. Là, thuộc hạ liền đi. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi nheo lại mắt. Quay đầu đối cũng đã hai tay nắm chặt lấy nhau hai bên cũng bắt đầu hít sâu Ngọc Bảo Nhi cùng dạ. Lan Thịnh nói ra, tốt, không cần lo lắng, không sao, Ngọc Bảo Nhi lòng còn sợ hãi. Lôi kéo dạ Lan Thịnh tay một khối chạy tới Ngọc Thanh Lạc bên cạnh. Níu lấy nàng ống tay áo lo lắng hỏi, tỷ tỷ, cái kia Nhiếp Chính Vương quá tàn nhẫn. Kinh Lôi Quốc người đều là như thế này người sao? Cái kia, đến lúc đó võ đấu, Nam Nam có thể hay không cũng đụng tới dạng này tâm ngoan đối thủ. Tỷ tỷ, người không cần lo lắng Nam Nam. Hắn cũng coi là gặp qua không ít hung tàn người. Cái kia Nhiếp Chính Vương mặc dù tàn nhẫn, nhưng là không có nghĩa là những người khác cũng là như thế. Lại nói, Nam Nam mặt đối với đối thủ là 5 tuổi đến 10 tuổi hài tử. Lớn như vậy điểm hài tử, cho dù là hung tàn, cũng sẽ không hung tàn đi nơi nào. Ngọc Thanh Lạc không lo lắng Nam Nam. Nàng ngược lại là lo lắng một bên dạ Lan Thịnh. Nam Nam có năng lực tự vệ. Thế nhưng là dạ Lan Thịnh không có. Tuy nói dạ Lan Thịnh tham gia là văn thi đấu. Thế nhưng không chịu nổi nhân ra âm mưu quỷ kế a. Cái này Kinh Lôi Quốc. Thật là làm cho người ta không yên lòng. Lan Thịnh, người tranh tài là. Phải cẩn thận một chút. Biết sao? Dạ Lan Thịnh khẽ giật mình. Sau đó minh bạch Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ trong lòng. Lúc này nhếch môi chút nghiêm túc gật đầu. Thanh Di, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa xem xét, vừa vặn phát hiện giữa đám người Nam Nam. Tiểu gia hỏa này, thoạt nhìn tinh thần đầu không sai. Nhiều ngày không gặp, vẫn là như thế. Nam Nam vùi ở dạ tu độc trong ngực rất tức giận. Níu lấy áo quần hắn nhếch môi hừ hừ. Cái kia Nhiếp Chính Vương là cặn bã. Thật cặn bã, thật cặn bã, cặn bã. Ba ba, tâm tình của hắn lại không tốt. Nam Nam quyết định, từ giờ trở đi, từ giờ này khắc này bắt đầu. Hắn chán ghét hơn Kinh Lôi Quốc. Dạ tu độc thần sắc cũng 10 phần nghiêm cẩn. Nhìn xem cái kia bị vội vàng khiêng xuống đi hai mẹ con. Ánh mắt thâm u lạnh lẽo. Nhìn xem đi đến thái tử chờ người trước mặt Nhiếp Chính Vương. Ngón tay hơi hơi nắm chặt. Thái tử cười 10 phần nịnh nọt tận lực. Ngay tại chỗ liền phân phó hạ nhân quỳ trên mặt đất cho Nhiếp Chính Vương làm ghế dẫm lên ngựa. Dạ Hạo Đình rất muốn đánh thái tử hai bàn tay. Đơn giản mất mặt xấu hổ. Dạng này một quốc người kế vị. Dĩ nhiên loại này mặt mũi. Cho ở đế đô bách tính nhìn thấy. Mọi người làm như thế nào nghĩ? Huống chi, bây giờ cái khác tam quốc người cũng có thật nhiều người đều ở đây trong đế đô nhìn xem. Bảo vương ra âm thầm thở dài một hơi, nhẹ lườm thái tử một cái, lại nhìn về phía Nhiếp Chính Vương lúc, ngón tay cũng siết chặt mấy phần. Chỉ là cái kia Nhiếp Chính Vương cũng không có lĩnh thái tử tình. Hắn chào phúng liếc một cái thái tử mặt cười, hừ lạnh một tiếng. Quay người đi tới chiếc kia chở Kinh Lôi Quốc hoàng tử bị kinh hãi đến xe ngựa trước mặt. Đem dây cương cho bản vương cởi xuống. Thái tử lập tức cho người đi lên biết. Hạ nhân run rẩy đem phủ lấy con ngựa dây cương cho cởi xuống. Để xe cùng ngựa phân ra. Đám người nghi hoặc không hiểu. Chỉ là nhìn xem Nhiếp Chính Vương đem ngựa mà kéo ra hai bước. Sau đó bỗng nhiên một tay. Một quyền đánh ở trên bụng ngựa. Sau đó rút ra bên hông bội kiếm, chém xuống một kiếm đầu ngựa. Ia ineg các con vất tơ, ia ieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.